Lâm Hàn tham dự hội nghị quý tộc Thiên Kinh không phải là chuyện tốt đối với nhiều thế lực ở thành phố Thiên Kinh. Đặc biệt là những quý tộc như họ, chung quy vẫn ảnh hưởng đến lợi ích của họ. Vậy nên qua phương pháp này, chắc chắn là hầu hết mọi người đều sẽ phản đối việc Lâm Hàn tham dự hội nghị quý tộc. Đến lúc đó tự nhiên sẽ phán quyết Lâm Hàn không thuộc thế lực vùng xám Thiên Kinh. Từ đó nhà họ Chu và nhà họ Khương cũng bớt áp lực hơn. Không cần gây quá nhiều xung đột với Lâm Hàn và Tiêu Nhã. Tuy trên thực tế nhà họ Chu và nhà họ Khương đều hận Tiêu Nhã. Đặc biệt là Lâm Hàn. Nhưng trước mắt họ vẫn chưa có thực lực này nên tạm thời cũng không muốn đắc tội với Lâm Hàn và Tiêu Nhã. Dù sao thực lực của Lâm Hàn và nhà họ Tiêu vẫn dành ra đó. Không phải một sự tồn tại dễ chọc. Tiêu Nhã nghe thế thì hơi bất ngờ. Vốn dĩ cô ấy và Lâm Hàn cũng tính đến khả năng này. Không ngờ đối phương lại áp dụng biện pháp này nhanh đến vậy. Gần như không hề nghĩ ngợi. Theo dự đoán của Lâm Hàn và Tiêu Nhã, nếu áp dụng biện pháp này thì thực tế đều rất có lợi cho cả Lâm Hàn và Tiêu Nhã. Dù gì hiện nay bản thân Lâm Hàn đã có một ít sản nghiệp ở thành phố Thiên Kinh. Hơn nữa trước đó Lâm Hàn và nhà họ Tiêu cũng từng bị nhầm vào nên mọi người cùng ngồi xuống nói lý lẽ. Lâm Hàn và Tiêu Nhã thật sự không sợ. Nếu đối phương lật lọng, không muốn nói lý thì lúc đó cũng tiện hơn cho Lâm Hàn và Tiêu Nhã. Cách chương.